Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 6, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào truyền thừa luyện khí nhị giai có nói, luyện khí bình thường chia làm 3 giai đoạn, phân biệt là tinh luyện, tạo hình cùng dung trận. Theo Trần Đạo Huyền biết, giai đoạn luyện chế pháp khí nhất giai hao phí thời gian dài nhất chính là giai đoạn tinh luyện, lấy phi kiếm nhất giai xích ảnh phi kiếm trong nhị giai truyền thừa luyện khí làm ví dụ. Tài liệu chính để luyện chế xích ảnh phi kiếm chính là linh quáng xích. Đồng quáng mà Trần gia nắm giữ, mà muốn đem xích ảnh phi kiếm luyện chế ra thì chỉ riêng tinh luyện xích đồng quáng đã hao phí khoảng 3 ngày 3 đêm. Ngược lại, tạo hình cùng dung trận hao phí thời gian không quá dài, bình thường chỉ cần khoảng 1 canh giờ là đã có thể hoàn thành. Điều này có nghĩa, cho dù luyện khí sư muốn luyện chế một thanh phi kiếm hạ phẩm nhất giai cơ bản nhất đều phải ở địa hỏa thất không ngừng làm việc 3 ngày 3 đêm, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Thân là kỹ sư cơ khí, Trần Đạo Huyền thấy loại phương thức sản xuất hoàn toàn thủ công này chính là tự sát mãn tính. Mấy năm nay, vì nghiên cứu chế tạo ra lò nóng luyện trong tưởng tượng, hắn đã đập vào đại bộ phận tài nguyên vốn nên dùng để học tập luyện khí. Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn. Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng, nghiên cứu khoa học là một chuyện vĩnh viễn, cũng không thể nhìn thấy hồi báo, nhưng chỉ cần thành công thì hồi báo cũng là kinh người. Cũng may có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, tốc độ học tập luyện khí của ta vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trong miệng hắn chính là vào 5 năm trước đột phá đến luyện khí kỳ, mở ra thức hải rồi tự mình thấy trong đó. Vào thời điểm đó, nó liền lẳng lặng rong chơi ở giữa thức hải của Trần Đạo Huyền. Thần bí, an lành, tản ra kim quang nhàn nhạt. Dù Trần Đạo Huyền chưa từng thấy qua văn tự ở trên kinh văn này, nhưng lại hết lần này tới lần khác hiểu được hàm nghĩa của nó, còn có thể mặc niệm ra. À ồ, hắn phiên dịch ra tên của kinh văn này được gọi là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Bản kinh văn này cũng không dài, Trần Đạo Huyền chỉ cần một nén nhang đã mặc niệm xong. Khi hắn mới bắt đầu mặc niệm kinh văn này, hắn cũng không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường, chỉ là sau đó, cảm giác thần thức sung mãn, đầu óc càng thêm thanh minh, tựa như thanh thần khí sảng. Nhưng đoạn thời gian mà hắn học kiến thức luyện khí, lần đầu tiên thử tinh luyện xích đồng khoáng, Trần Đạo Huyền phát hiện ra điểm kinh khủng của bản kinh văn này. Bình thường, sau khi tinh luyện linh quáng 3 ngày 3 đêm thì cho dù là nhất giai luyện khí sư cũng sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, thần thức uể oải. Huống chi Trần Đạo Huyền lúc ấy chỉ là một tay mơ luyện khí nhất tầng. Tình huống càng thêm không chịu nổi. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình ở địa hỏa thất tinh luyện xong xích đồng khoáng, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, toàn bộ thức hải giống như là bị người quấy nát. Sau đó, hắn ma xui quỷ khiến mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Lúc này, chuyện làm cho người ta ngoài ý muốn xảy ra. Không chỉ có một mảnh bột nhão thức hải khôi phục như thường mà ngay cả thần thức của hắn đều mơ hồ tăng cường một phần. Sau lần đó, Trần Đạo Huyền rõ ràng, chỉ bằng điểm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có thể khôi phục tu sĩ thần thức thì nó đã là vô giá. Mặc dù linh dược khôi phục thần thức ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cái nào giá cũng cao, căn bản không phải tiểu gia tộc như Trần gia có khả năng thấy được. Đây cũng là nguyên nhân hắn mượn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp luyện khí nhất đạo tiến bộ như bay, cũng không dám dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ giấu giếm sự tồn tại của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, hắn còn cần dùng luyện khí tài nguyên mà gia tộc ủng hộ hắn để nghiên cứu chế tạo cái lò luyện trước mắt này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Đạo Huyền lại một lần nữa trở nên kiên định. Mặc kệ nói như thế nào, 5 năm này cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, có lẽ ngày mai chính là thời khắc thành công của ta. Trần Đạo Huyền âm thầm cổ vũ cho mình, căn cứ theo hắn tưởng tượng, cái lò luyện này có thể thay thế quá trình tu sĩ tinh luyện linh quáng, tựa như luyện thép trong lò luyện thép trên địa cầu. Chỉ là tinh luyện linh quáng cùng tinh luyện khoáng thạch bình thường có một chỗ rất khác nhau, đó chính là linh vận. Đối với quặng sắt thông thường, tinh luyện nó chỉ cần nấu chảy ở nhiệt độ cao. Nhưng linh quáng bất đồng, thời điểm dung luyện nó ở nhiệt độ cao còn phải dung hợp linh vận lên trên linh quáng, Điều này chạm đến điểm mù tri thức của Trần Đạo Huyền. Để cho hắn luyện quặng nhiệt độ cao hắn còn có thể làm được, nhưng dung hợp linh vận, căn cứ luyện khí truyền thừa ghi chép chỉ có thể dựa vào lực lượng thần thức của tu sĩ tiến hành chậm rãi dung hợp. Cách chương